Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1313, vạn giới bản nguyên. Thanh âm này, Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn hai người, đồng thời giật mình, cái thanh âm kia, cho bọn hắn cảm giác, khủng bố tới cực điểm, để bọn hắn có một loại. Cho dù là bọn họ vừa mới đạt tới siêu thoát chi cảnh, nhưng đối mặt thanh âm chủ nhân, bọn hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cha cha, âm thanh vang lên lần nữa. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Người này, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, dung mạo tuấn mỹ ngược lại không đúng. Khuôn mặt của hắn bên trên, ngũ quan có thể xưng hoàn mỹ, dáng người tỷ lệ đồng dạng hoàn mỹ không một tì vết. Tuấn Mỹ như thế nhân vật, nhưng rơi vào Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn trong mắt, lại mang theo một tia không chân thực. Có lẽ, nhân vật này thực sự quá hoàn mỹ, đến mức lộ vẻ rất giả. Diệp Hiên, Lăng Thịnh Lôn, thiếu niên này, một cái vạch trần Diệp Hiên cùng thân phận của Lăng Thịnh Lôn. Làm cho người kinh ngạc chính là, thanh âm của hắn, lại là già nua vô cùng. Chính là vừa mới cái thanh âm kia. Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn sau khi nghe được, nhìn nhau một cái, cũng theo với nhau trong mắt, thấy được vẻ khiếp sợ. Ha ha ha, chớ kinh ngạc, ta chính là vạn giới bản nguyên. Thiếu niên mở miệng lần nữa, cười ha hả nói, nhưng hắn lời nói lại là để cho Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn đều ăn rồi giật mình. Cái gì vạn giới bản nguyên, bọn hắn nghe đều không nghe qua. Bất quá, từ nơi này thiếu niên quỷ dị như vậy xuất hiện, cùng trên thân mang theo khí tức khủng bố tới cực điểm, Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn liền có thể nhìn ra đối phương tuyệt không đơn giản. Vạn giới bản nguyên, theo mặt chữ ý tứ mà nói, vạn giới chính là hắn. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên, thiếu niên này ngay sau đó liền giải khai Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn trong lòng bí ẩn. Hắn quả nhiên chính là vạn giới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, vạn giới căn bản hạch tâm chính là hắn. Không có hắn, toàn bộ vạn giới cầm không còn tồn tại. Chỉ là một cái vị diện, thế mà hóa thân trở thành hình người, hơn nữa còn không tên xuất hiện. Cái này vẫn như cũ để cho Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn hai người nghi hoặc không thôi. Hai cái nghi thần nghi quỷ tiểu gia hỏa, ta nhưng là nhìn lấy các ngươi lớn lên. Thiếu niên vẫn như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn qua cực kỳ ôn hòa. Bất quá, Diệp Hiên, Lăng Thịnh Lôn hai người cũng không tự giác nhíu mày. Không biết vì sao, thiếu niên này cho bọn hắn cảm giác giống như là không có hảo ý. Thiếu niên trong miệng nói liên tục nói xong, Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn lại là càng nghe càng là ngạc nhiên. Nguyên lai, vạn giới tại mới vừa trước đó vẫn chỉ là vị diện, nhưng là tại bọn họ hai cái dung hợp nguyên hoang chủng tử về sau, cái kia cỗ thả ra lực lượng kinh khủng, lại làm cho vạn giới bản nguyên huyễn hóa ra hình người. Đương nhiên, cái này hình người còn không vững chắc, bởi vì hắn còn thiếu khuyết bộ phận lực lượng. Bộ phận này lực lượng chính là bị Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn hai người cắn nuốt hết nguyên hoang chủng tử lực lượng. Còn chân chính nguyên hoang chủng tử lực lượng, tại phóng thích đi ra trong nháy mắt đó, đã bị vạn giới bản nguyên cắn nuốt hết hơn phân nửa. Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn trên thực tế chỉ thôn phệ trong đó một phần nhỏ mà thôi. Bọn hắn cảm giác được siêu thoát chi cảnh, trên thực tế cũng chỉ là giả tượng mà thôi, cũng không phải là chân chính siêu thoát. Nếu không, lấy siêu thoát chi cảnh cường đại, hoàn toàn sẽ không kém hơn vạn giới bản nguyên. Hai người bọn họ tại nhìn thấy vạn giới bản nguyên về sau, thì đâu đến nổi tim đập nhanh. Bây giờ, vạn giới bản nguyên xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, tự nhiên là đánh lấy đem bọn hắn hai người cắn nuốt hết mục đích. Đây cũng là Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn, tại sao lại cảm thấy đối phương không có hảo ý nguyên nhân. Nghe xong Vạn Giới Bổn Nguyên lời nói về sau, Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn cảm thấy nhất thời nở nụ cười lạnh. Hai người bọn họ đều không phải cái gì gò bó theo khuôn phép chủ. Đối phương đánh lấy đem bọn hắn cắn nuốt suy nghĩ, mà bọn hắn lại làm sao không có ý nghĩ như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục